viện audio.net và Trải Táo hân hạnh giới thiệu tác phẩm Sông Ngoại của Quỳnh Giao. Mời các bạn cùng nghe. Chương 1. Một buổi sáng mai tháng 9. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Trời cao xanh ngắt, không một gợn mây. Gió lạnh thổi nhẹ qua đường, làm cho những hạt sương đêm còn đọng trên cành của hai hàng cây bên đường long lanh như những hạt ngọc. Mặt trời đã bắt đầu gợi những tia nắng xuyên qua phố. Giang Nhạn Dung chậm rãi bước nhẹ trên hè lộ Tân Sanh Nam. Đó là một cô bé khoảng 15 hay 16 tuổi, dáng dấp mảnh mai trong bộ đồng phục lớp đệ nhất của trường nữ trung học. Áo cánh ngắn màu trắng, váy đen, hai vớ trắng, tay mang chiếc cặp sách quá to. So với dáng dấp nhỏ bé của cô, mái tóc hớt ngắn chạy gọn về phía sau, làm lộ cả gương mặt xinh xắn ra phía trước. Hai hàng mi dài, trên đôi mắt sầu mộng, chiếc mũi nhỏ xinh xắn dễ thương và chiếc miệng với đôi môi mỏng, mím chặt, vương nét sầu mang mang. Dung bước chậm rãi trên mặt lộ, phần đùi trắng thon thả, nhỏ lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn, dễ thương một cách tội nghiệp. Đôi mắt mơ mộng nhìn về phía trước như đang chìm đắm trong giấc mộng suy tư riêng rẽ của nàng, mà nơi đó chỉ có nàng được biết. Một chiếc xe buýt chạy vừa qua, tiếng huýt sáo trêu chọc của cậu học sinh cởi xe đạp đi qua cũng không làm gián đoạn niềm suy tư của Dung. Và có lẽ xã hội bên ngoài bây giờ hình như không còn liên hệ gì với nàng nữa cả. Đến cuối đường Tân Sanh Nam, Dung quẹo mặt qua một cái rãnh nước rồi trường chuyên nghiệp công nghệ. Đường xá càng lúc càng tấp nập. Hai dãy phố ba tầng ở bên đường, phần lớn là những tiệm buôn đã bắt đầu mở cửa với những đứa bé không mặc quần áo đang đùa giỡn bên lề đường. Nhìn lên những chiếc cửa sổ trên lầu hai bên đường, Dung cười vu vơ và thầm nghĩ: có nhà thì nhất định phải có cửa sổ. Bên trong những chiếc cửa sổ kia, con người đang vui sống. Nhưng dù sao thì thế giới bên ngoài cửa sổ mới đẹp hơn nhiều. Qua chiếc cổng một hiệu sửa xe đạp, Dung nhìn thấy một cô bạn học đang đợi sửa xe. À Dung, mạnh chứ? Cô bé hỏi. Vâng, vẫn mạnh, chị cũng thế chứ? Dung đáp và hỏi ngược lại. Cô bé gật đầu. Chiếc xe đạp đã sửa xong, cô bạn nhìn Dung rồi nói: chị có biết một tin quan trọng đang xảy ra hay không? Giáo sư Khang Nam được chỉ định làm thầy của lớp chúng ta trong niên khóa này đó. Thật à? Dung lờ đãng hỏi. Nàng cảm thấy sự kiện trên không có gì là quan trọng cả. Cô bạn gật đầu chào Dung rồi lên xe đạp đi khuất. Dung vẫn chậm rãi đi. Nàng thắc mắc không hiểu tại sao các cô bạn học của mình hay để ý đến việc chọn giáo sư và sách vở quá thế. Ai làm giáo sư cũng thế mà thôi, có liên hệ gì đâu mà cần phải để ý. Dung! Tiếng gọi lớn từ phía sau làm Dung giật mình quay lại. Một người bạn gái to con có nước da ngăm đen tươi cười tiến đến. Tao tưởng không ai đến sớm hơn tao nữa chứ, không ngờ còn thua cả mày. Châu Nhã An: mày đi ngã nào mà sao suốt quãng đường tao không nhìn thấy mày vậy? Thì tao ngồi trên xe buýt đấy, sao hôm nay mày không ngồi xe? Trời còn sớm chán, ngồi xe làm gì? Thả bộ từ từ, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, hít chút không khí tươi mát của buổi sáng không thích hơn sao? Dùng vòng tay ôm bạn rồi thủ thỉ: mày đừng tưởng là mình đến sớm nhất nhé, nhiều đứa đã đến trước mình rồi. Ai vậy? An hỏi. Hà Kỳ chứ ai, hồi nãy tao mới gặp nó. Nó cho tao biết tình sốt dẻo là kỳ học này mình sẽ học với thầy Khang Nam. Thấy thái độ của nó, tao tưởng thế chiến thứ ba sắp đến nơi rồi đó chứ. Dung đưa tay nhẹ sang bóp nhẹ tay bạn rồi hỏi: hôm qua mày làm gì mà không đến, bắt tao chờ suốt cả buổi chiều? Lần sau đừng có làm vậy nữa nha. Nói đến thì phải đến, hay là bắt hẹn với anh chàng họ Từ nữa rồi. Thôi, đừng thèm nhắc đến tên hắn nữa, An bảo. Rồi cả hai lại im lặng, bước quẹo sang góc phố và tiến đến cổng trường. Đây là một ngôi trường nằm ở khu ngoại ô Đài Bắc. 3 năm trước đây, chẳng qua chỉ là một miếng đất hoang và chung quanh là những thửa ruộng vàng bát ngát. Nhưng hiện nay, những cao ốc đã mọc đầy, tiệm buôn quán ăn tấp nập, xen kẽ với những ngôi nhà cây lụp xụp. Phần lớn là tiệm buôn bán dụng cụ học sinh và văn phòng, hay là những tiệm sửa xe đạp, quán cóc. Những ngôi nhà bất hợp pháp này tạo ra vẻ mất trật tự của con đường. Nhưng dù sao, nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo một khuôn mặt tấp nập của khu phố. Trên đường rộng có 5 trạm ô tô buýt từ các nơi đổ về, hàng ngày mang đến hàng ngàn nữ sinh từ các khu phố của Đài Bắc đến trong buổi sáng và mang đi sau mỗi buổi chiều. Trước cổng trường, trồng một cây trụ bằng xi măng, trên có khắc 4 chữ: Trường Nữ Trung Học X. Trường chiếm khu đất khá rộng lớn, giảng đường là một dãy nhà 3 tầng đồ sộ. Bên cạnh có khu rừng cây nho nhỏ dùng làm công viên. Bên trong có một hồ sen với chiếc cầu nhỏ màu đỏ bắc ngang. Chung quanh hồ trồng đầy các loại hoa, hoa trà, hoa cúc và loại hoa mang đầy màu sắc huy hoàng của mùa xuân, đó là hoa đỗ quyên. Ngoài ra, còn 2 dãy nhà nhỏ khác được dùng làm thư viện và ký túc xá cho những vị giáo chức độc thân và một chiếc sân rộng để tập thể dục. Khi Dung và An vào đến cổng trường, thì nơi vườn hoa đã có những đám nữ sinh tụ năm tụ ba nói chuyện vui vẻ. Không ngờ chúng nó lại đến sớm như thế. Dung nhìn An cười rồi nói: Có gì lạ đâu, hôm nay là ngày khai trường mà. Mấy ngày nghỉ hè dài đăng đẳng vừa qua khiến ai cũng đều chán hết. Mong sao chóng đến ngày tự trường. Rồi mày coi, con người á là con vật mâu thuẫn. Chỉ học độ 2-3 ngày sau là họ lại mong được nghỉ hè sớm cho mà xem. Thôi bà ơi, lúc nào bà cũng mở cái giọng triết lý gàn ra mãi. An cười rồi bảo: Thôi lên lầu nhanh đi, để xem con Trình Tâm Vân nó đến chưa, lâu quá rồi tao chưa có gặp nó. Hai cô bé tay trong tay tung tăng chạy lên lầu. Hôm nay là ngày khai trường nên đến đâu cũng gặp toàn là những khuôn mặt vui tươi của các nữ sinh. Những thiếu nữ từ 12 đến 20 tuổi, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện trong tháng hè dài. Nơi nơi vang vọng lại những tiếng nói cười náo nhiệt. Văn phòng trường là một nơi nhộn nhịp nhất, vì tại nơi đây các nữ sinh đến để nhận thời khóa biểu lớp, lãnh cua hay làm đơn khiếu nại xin thay giáo sư khi không vừa ý. Thầy Từ phải di chuyển thân mình mập mạp của mình luôn như con ngựa giấy trong đèn kéo quân. Cổ ông đầy những hạt mồ hôi, chỉ có phòng tổng giám thị là dễ chịu hơn cả. Bà Hoàng là người mới đến nhận chức tổng giám thị năm qua, tuy đẹp nhưng có cái nhìn rất nghiêm khắc, đang dự thảo những cách thức báo cáo công việc phải làm trong những ngày tụ trường với bà giám thị họ Lý. Bên ngoài hành lang, các lớp đệ nhị và đệ nhất ở lầu 3, Dung và An đang ngồi cười đùa trên ngạch cửa sổ của lớp học. Các lớp này được sắp theo thứ tự trung hiếu nhân ái tín nghĩa, ghi chú của dịch giả. Sự sắp thứ tự này có thể xem như tương tự ABC của chúng ta. Dung trắng ngồi bên cạnh An đen, tạo nên một khung cảnh tương phản khá thú vị. An giống như cô gái xứ Colombia và Dung thì giống thiếu nữ Tàu thời thượng cổ, tay mang khoen bên rừng chuối trong bức danh họa ở thế kỷ 20. Câu chuyện vẫn vây quanh đề tài giáo sư Nam. Dung chau mày bảo bạn: Sáng mới mở mắt ra là đã nghe bày nói đến giáo sư Nam. Ông nào lại chả giống ông nào. Theo tao thì ông Động Đất, biệt hiệu của các nữ sinh gọi một giáo sư khá dốt. Ông Nam, ông Minh hay ông Giang thì cũng thế. Đâu phải sự thành công của mình là nhờ mấy ổng đâu, mà còn tùy ở mình nữa chứ. Mày không biết gì mà cũng bảo, An nói. Hôm nọ tao được biết thì thầy Minh sẽ dạy tụi mình, còn thầy Nam sẽ phụ trách lớp đệ nhất trung ở bên kia. Nhưng sau đó phòng huấn đạo cho rằng lớp ta quá cứng đầu khó trị, nên mới đẩy thầy Nam qua bên mình. Đệ nhất trung lại không chịu, họ đòi làm dữ. Tao thì chưa học qua ông Nam nên không biết ông ta dạy ra sao. Coi chừng cứ tranh giành nhau mãi, không chừng kết quả gặp cỡ ông động đất nữa thì bỏ bu. An lại nhìn Dung mỉm cười. Nhưng tao cũng không có lo, nếu gặp vậy thì chỉ cần con Dung viết tặng ông ta một bài thơ lộng ngôn là ông ta dè gấp, có lo gì. Dung cãi lại, tao đâu bằng con Diệp Tiểu Tần, nó dám mang cả nhang đèn lên bảng để làm lễ tế sống ông ta, khiến ổng xanh cả mặt. Bữa đó tao còn nhớ gương mặt dở khóc dở cười của ổng. Từ trong phòng học, một nữ sinh bỗng chạy ra gọi to, Dung ơi, văn phòng có lệnh gọi mày kìa. Dung hoảng hốt, chết rồi, đầu niên học mà đã có giấy phạt, tin chẳng lành rồi. Quay sang An, Dung cầu cứu, mày cùng đi với tao nhé. Từ lúc đổi giám thị đến giờ, tao chỉ toàn là gặp điều xui xẻo. Cô bé vừa dọa Dung bỗng phá lên cười to, giỡn có tí mà đã xanh mặt, làm gì có giấy gọi đâu mà lo hả bạn. Ồ, Trình Tâm Vân, mày nhớ nghe, mày đã ăn mặc bê bối mà còn dám nồ tao nữa. Để lát nữa thầy giám thị lên, tao sẽ trả đũa mày cho mà xem. Dung dọa lại. Vân nhướng hai con mắt tròn xoe, ăn mặc thế này bê bối ở cái chỗ nào đâu. Đó, áo của mi không mang phù hiệu của trường. Ơ, Vân nhìn vào cái áo, đoạn nói, có gì đâu, đợi một tí nữa lấy một chút mực xanh bôi lên thì có lẽ bà giám thị dán cả mắt lên ngực để nhìn xem phù hiệu vẽ hay là thiêu, có sao đâu mà sợ. Mày chỉ tối ngày ăn hiếp bà giám thị cận, coi chừng bà không để cho mày yên đâu đó nha. An nói, tao không sợ, bà ta với tao bồ nhau mà. Vân đáp, nếu bà bắt bí tao, tao sẽ mang chuyện ngày hôm qua bắt gặp bà cặp tay bồ đi xem hát, nhất định bà ta sẽ tha cho tao ngay. Bà có bạn trai thật sao mày? An hỏi. Vân đáp, thật mà, tao còn nghe nói đã đính hôn xong. Nhưng dù sao bà ta cũng đẹp đấy chứ, ai như cái bà tổng giám thị, mặt mày thì nhăn nhó một cách vô trật tự, lại mập như... Dùng cướp lời, thôi chứ, diễn tả từ ngữ đẹp một chút có được hay không? Đẹp là đẹp thế nào? Vân công cấn, có lẽ chỉ có mày mới biết thế nào là đẹp mà thôi. Tối ngày cứ lo thơ với thẩn, này trăng này sao, này hoa với bướm. Thôi thôi, nói thế chưa đủ hay sao? Dung hỏi. Vân vẫn không thôi, mày mà có xử đẹp cách mấy đi nữa, kỳ học này mà đụng ông Nam, nhất định ông ta cũng không để cho mày yên đâu. Văn phòng nói vụ ông động đất bị ngưng chức phần lớn cũng tại là mày. Tại sao là tại tao? Dung cãi lại. Tao chỉnh ông ta đọc sai giọng một vài chữ, ai biểu ổng quê hóa giận chửi tao làm chi. An thắc mắc, sao tao nghe ai cũng nói ông Nam dạy giỏi, ổng giỏi ở chỗ nào đâu, tụi bay có biết hay không? Vân đáp, năm rồi nghe đầu lớp ông ta phụ trách đều đậu cả lên đại học, do đó tên tuổi của ông ta nổi như cồn, cũng vì vậy mà sinh ra những điều rắc rối như giáo sư Minh cảm thấy bị mất mặt, thầy Tào lớp đệ nhất Nhân cũng thế, bực mình vì mãi nghe các nữ sinh ca tụng thầy Nam, ông ta đã dặm dày nghe cồn cộp, vừa đi vừa phân trần. Nào là thuở xưa khi còn trong quân ngũ chỉ huy binh sĩ, đánh giặc giỏi ra làm sao, thế mà bây giờ bị bọn nhóc nó chọc quê. Vân vừa nói vừa khua tay khua chân, khiến cho mọi người cùng cười theo Dung, rồi bảo, thôi thôi đừng chọc cười nữa, váy mày dính đầy phấn kia kìa. Đâu? Vân vừa nói vừa nhìn xuống. Ờ, tại lúc nãy chùi bàn đấy. Bàn gì mà đầy phấn, lại không có vẻ để chùi. Thôi tao tạm thời lấy váy chùi đỡ vậy mà. Đang nói, Vân bỗng sực nhớ ra một điều gì la lớn. Chết giữa, tí thì quên rồi, tao ra đây rủ mày đến phòng số 2. Hồi sáng tới giờ tao chưa có ăn gì hết, bây giờ mà nhắc, nhạc đang bắt đầu hòa tấu ở trong bụng của tao, không ăn là không được, đi với tao Dung. Trong trường không hiểu vì một duyên cớ gì, các nữ sinh dùng danh từ số 1 để chỉ phòng vệ sinh, và phòng số 2 là chỉ để quán ăn. Mỗi lúc giờ chơi thì nơi bận rộn nhất là hai nơi này. Thôi, tao không đi đâu, tao không ưa ăn vặt. Dung không đi mà vẫn ngồi trên ngạch cửa. Mày không đi à? Phải mà, nếu là con An mời, chắc mày đi ngay cho mà xem. Vân xỏ xiên. Thôi bà, tôi đây. Dung sửa lại quần áo cho thẳng nếp, xong quay sang An. Đi luôn cho vui An. Không, ta không đi đâu, tụi bay đi ăn đi. An đáp. Vân lôi Dung chạy đến cầu thang và đi xuống đầu quán ăn, nằm ở tầng dưới cùng. Từ dưới cầu thang, một cô bé mang kính cận tên Yến vừa đi lên vừa chăm chú nhìn vào quyển Văn Phạm Anh Văn. Vân đến cạnh và hù to một tiếng, khiến cô ả giật mình. Đồ quỷ cũng mày, chuyên môn ghẹo phá người khác. Yến ơi, mày học vừa thôi chứ, học quá đến khi tốt nghiệp xong, tao sợ mày giống hệt như ông mù cho mà xem. Vân nó ghẹo, Dung vội lôi Vân đi. Lại nhảy mãi, đi nhanh lên chứ. Trong khi Yến cứ tiếp tục nâng quyển sách lên ngang mắt, Vân bảo Dung, tao không hiểu sao cái con Yến nó lại chăm học đến thế. Tao thì mỗi khi mang sách lên lầu xuống đầu lại quên đi một ít, sợ năm nay tao lại thi hỏng vào đại học mất. Dung an ủi bạn, mày đừng lo, tao biết mày thông minh, chắc là sẽ đậu. Chỉ có tao nè mới đáng lo, toán thì quá dốt, nên tao không biết phải làm thế nào bây giờ. Dung cảm thấy buồn bã khi nghĩ lại chính mình. Chắc chắn tao cũng không lên đại học. Mẹ tao bảo dòng họ Giang của tao không thể có những đứa con thi rớt lên đại học được. Các em tao nó học xuất sắc, còn tao thì mỗi năm đều phải thi lại. Mẹ tao rất xấu hổ vì tao. Nếu năm nay mà lại rớt, chắc có lẽ độn thổ mất. Thôi đừng bàn đến chuyện thi cử nữa. Nghe đến là tao thấy nhức cả đầu. Dù sao cũng còn đến cả năm trời nữa lận. Lo gì? Bây giờ ta ăn xúc xích, mày ăn cái gì? Quán ăn tràn ngập những người. Vân một thân tả xung hữu đột mới tiến được đến quầy hàng. Một lúc sau mang ra hai thổi xúc xích. Dung chỉ lấy một nửa thôi, vừa đi vừa ăn nói với Vân, mày lại buồn nữa rồi, ráng mà vui lên chứ. Đoạn Vân chọc bạn, tao thấy nếu gương mặt ủ dột của mày mà vui lên một tí thì có lẽ mày sẽ là đứa dễ thương nhất thế giới này. Tao rất ghét cái buồn, mày lại không chịu bắt chước tao. Việc gì quan trọng lắm thì cũng để sang một bên chứ. Tao thích câu nói của Pascal sau đây vô cùng. Ngày mai tôi sẽ nghĩ lại, vì biết đâu ngày mai lại chẳng khác hơn ngày hôm nay. Mày thì cái gì cũng được, chỉ có bộ mặt đưa đám của mày là khó coi mà thôi. Dung thẳng thờ nhìn sang hàng cây xoan ngoài công viên. Lời nói của Vân mơ hồ không vào tai của nàng. Việc thi cử lên đại học làm nàng phân vân. Một đôi bướm cánh đen bay lượn trên hàng hoa xoan. Dung thẳng thờ nhìn theo cho đến khi đôi bướm đuổi nhau qua trường, để lại những đóa hoa tươi nồng rực nắng. Quên cả ăn xúc xích, Dung thầm nghĩ, nếu không có những sách vở nặng nề mệt nhọc thì cuộc đời sẽ thích thú biết bao. Tiếng chuông rèn báo hiệu giờ cử hành lễ nhập học đã đến. Dung hoảng hốt bỏ vội mảnh xúc xích còn lại vào mồm. Đến lễ đừng nhanh lên, giờ khai mạc đã bắt đầu rồi kìa. Vân cũng vội vã ngốn phần xúc xích thừa còn lại, rồi cùng Dung đến lễ đường. Trước cổng lễ đường, hai vị giám thị và tổng giám thị cầm sổ đứng hai bên cổng, ghi phạt các nữ sinh bê bối như không mặc đồng phục, giày vớ không đúng luật, tóc để quá dài, không mang phù hiệu. Vân vừa chờ đến cửa đã thấy thế, vội vã quay đầu về hướng thang lầu mà chạy. Vân, chạy đâu đó? Dung hỏi. Tao quên vẽ phù hiệu. Tiếng của Vân là quá to, khiến tổng giám thị ở cổng đã nghe thấy gọi giật ngược lại. Vân, đứng lại. Thưa cô, không được ạ. Vân ngoái cổ lại đáp, em mắt đi cầu quá, chút xíu em sẽ trở lại sau. Bà tổng giám thị nhìn theo bóng Vân, đoạn quay sang bà giám thị bên cạnh lắc đầu. Nó là con quỷ phá nhất trường đấy. Vị giám thị nhìn về hướng Vân, bà khẽ mỉm cười để che giấu nụ cười của mình trước những cặp mắt nữ sinh. Bà đánh trống lảng, Dung đi nhanh lên chứ, sao lại chậm như rùa thế kia. Dung nhìn bà cười nhẹ, nụ cười đến với vẻ trầm lặng dễ thương khiến bà không thể không vui được. Dù sao đi nữa bà cũng không có vẻ quá nghiêm khắc của bà tổng giám thị. Lý do là tuổi tác của bà rất gần với họ. Bà yêu các nữ sinh nhỏ bé vì đã nhìn thấy từ họ những nét xa xưa của mình khi còn là cô học trò nhỏ thỏa ấy. Bà cũng đã từng phá phách, còn hơn Vân ngày nay nữa là khác. Lễ khai giảng đã bắt đầu như thường lệ, kéo dài trong không khí nhàm chán. Bà hiệu trưởng, bà tổng giám thị, quý vị giáo sư, mỗi người đọc một bài diễn văn dài thậm thượt, nhất là bài diễn văn của tổng giám thị. Có thể nói trước khi bà đọc ra, các nữ sinh đã thuộc lào lào. Nào là ăn mặc phải nghiêm chỉnh, xiềng học và giữ gìn sức khỏe. Sau cùng buổi lễ cũng chấm dứt, các nữ sinh ùa ra như một làn sóng dữ, tiếng la hét nói cười làm ồn cả lên. Dung và An sánh đôi nhau ra khỏi lề đường. An nói, Dung cười, hai đứa tiến về phía thang lầu. Từ phía sau tiếng một cô vọng lại, Dung ơi, lớp tụi bay sướng quá nha. Dung quay lại là Quỷ Nhược Lan, cô bé học lớp đệ nhất nhân. Tại sao lại sướng? Dung hỏi. Chứ bay không biết chuyện thầy Nam gây sóng gió ra sao à? Lớp tao, thầy Tàu tức ghê đi. Lúc nào ông cũng hối tiếc thời vàng son của mình, nhưng dạy lại thì không có một sáng kiến mới mẻ nào cả. Thật là chán. Năm ngoái lớp nào cũng danh thầy Nam và thầy Giang, năm nay cũng sôi nổi không kém. Dung nói, theo ý tao thì giáo sư phải hướng dẫn học sinh một mạch từ lớp đệ tam lên đệ nhất, đừng có sự thay đổi giáo sư. Như thế vừa đỡ rắc rối, vừa tạo được niềm thông cảm giữa thầy và trò. Đâu có được mày, Lan đáp. Thầy Nam cũng giống như thầy Giang, ai lại chịu xuống lớp đệ tam mà dạy cho mày? Hừ, giáo dục chứ nào có phải chi đâu mà phải phân biệt cao thấp. Tại sao dạy đệ nhất được mà không thể dạy đệ tam được chứ? Dung cãi lại. Lan nói, sự thật ra mà nói thì tại quan niệm của nhà trường không đúng. Ai cũng cho là dạy đệ tam không nổi danh, ai ai cũng giành đệ nhất, làm như chỉ có dạy đệ nhất là mới trí thức mà thôi. Giáo sư thì ông nào ông nấy, bề ngoài thì làm vẻ thần thích nhau lắm, nhưng trong bụng lại xem nhau như là kẻ thù. Thầy Nam khi mới đến trường ta, bà hiệu trưởng cho dạy đệ lớp đệ nhị. Sau một niên khóa, thầy được đề cử lên dạy lớp đệ nhất. Điều này khiến các giáo sư đệ nhất khó chịu vô cùng. Nhưng dù sao bà hiệu trưởng cũng có mắt nhìn người lắm. Ông Nam ổng có thực tài đó chứ. Đang lúc mọi người vừa đi vừa nói thì Vân từ dưới thang lầu mang cà mèn cơm hấp từ nhà bếp còn nóng hổi, như một cơn giông bão chạy vọt lên, vừa chạy vừa la, tại sao chúng bay đi mà không đợi tao với? Nhìn sang chúng bạn, Vân mới hỏi, ủa, tụi bay không mang cơm lên à? Hôm nay không có người nào trực mang lên đâu nhé. Dung đáp, tao có mang theo nhưng tao chưa có hâm lại. Còn tao lại quên không mang nữa rồi, An bảo. Nhưng không sao, đầu giờ còn sớm chán, mới có 11 giờ mà ăn cơm cái gì, để tí nữa xuống rồi mang lên ăn cũng chẳng có muộn. Theo quy luật của nhà trường, vì muốn tránh tình trạng giao du thân mật của các nữ sinh và các nam sinh trường bạn, nên không cho phép các nữ sinh về nhà ăn cơm trưa, mà phải mang cơm theo mỗi sáng khi đi học, để tránh cơm nguội nơi nhà bếp của nhà trường có sẵn một chiếc nồi to cho từng lớp một. Mỗi sáng các cô chỉ cần mang phần cơm riêng của mình đặt vào trong cái nồi của lớp mình, thì đến trưa sẽ có người trực xách giỏ cơm mang lên đến tận lớp cho mỗi cô. Vân phân bùa, tao muốn tiết kiệm sức lao động và thời giờ, nên sẵn dịp xuống lầu lấy cơm đem lên, vừa lót dạ dày, vừa khỏi mất công phải xuống thang lầu lần thứ hai. Dùng triều, mày lại đói nữa rồi sao? Lúc nãy mấy miếng xúc xích của mày chui đi đâu mất tiêu rồi? An cướp lời, nó đã cho vào miệng chó rồi. Vân tức giận, mày hư lắm rồi An ạ. Con Dung nó dạy hư mày, để tao dạy mày lại mới được. Vừa nói, Vân vừa xông đến An. An tuy to con nhưng cũng khá nhanh nhẹn, lách mình tránh được. Vân chụp hụt, trật chân, giáng tay xuống cầu thang. Cà mèn cơm chạm vào tay làm Vân bị nóng bỏng buông ra, khiến phần cơm từ lầu ba rơi xuống đất. Tất cả chúng bạn được dịp cười to. Thôi làm ơn xuống đất lượm nhanh lên đi cô nương, xem kỹ coi dây buộc còn chặt không, nếu không thì bụng đành phải chịu đói vậy. Vân nhón chân nhìn xuống đất thở dài, uể oải đi xuống cầu thang, vừa đi vừa ngoái cổ lại dọa Dung: lát nữa rồi mày sẽ biết tay tao. Cái gì? Đâu phải lỗi tại tao. Dung cự nữ: nhưng mày á có giữ phần vào. Vân vừa đi vừa nói. Dung che miệng nói với theo: thôi đi, chậm chậm vậy cô, lát nữa lại đâm xả vào người ta bây giờ. Cả bọn cười ngặt nghẽo, trong khi bóng Vân đã khuất dần bên dưới cầu thang.